Luân hồi đan đế, chương 613, thiên địa lực, góc truyện audio.com, chấm, ngươi nói gì sao? Thượng quan kiếm ánh mắt híp một cái. Ta biết ngươi là thiên hồn cao thủ. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nhưng thiên hồn cao thủ thì như thế nào? Nên là cứt chó người. Dù là tu vi cao hơn nữa cũng là cứt chó. Nếu như ngươi chỉ có một người, chúng ta ai chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được. Thượng quan kiếm cười. Sau lưng hắn đám người thượng quan gia cao thủ cũng đều rỗ cười lên. Trước nghe người ta nói, cái này Lăng Vân đến từ hạ giới, bọn họ còn có chút không tin. Bây giờ nhìn lại thật sự là như vậy. Chỉ có hạ giới võ giả mới có như vậy, không có kiến thức, không rõ ràng thiên hồn cường giả chân chính khủng bố. Tòng mệnh hồn đến thiên hồn, đây cũng không phải là đơn giản cảnh giới đột phá, mà là một loại sinh mệnh bản chất lột xác. Mệnh hồn cảnh, mỗi một cảnh giới vượt qua, thực lực tăng lên biên độ, đều vượt xa cùng cảnh giới đẳng cấp tăng lên. Mà đây mệnh hồn đến thiên hồn vượt qua, hắn tăng lên trình độ, lại vượt xa cảnh giới tăng lên mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Có thể nói, coi như là đỉnh cấp võ đế, gặp phải thiên hồn cường giả, cũng chỉ có thể bị treo đánh. Đỉnh cấp võ đế linh lực, vậy vẫn là khí trạng. Thiên hồn cường giả linh lực, nhưng là thể lỏng. Ngoài ra, thiên hồn cường giả còn nắm giữ thiên nhân hợp nhất thủ đoạn. Có thể đem mệnh hồn cùng thiên địa dung hợp, điều động thiên địa lực. Đây cũng là vì sao thiên hồn cường giả mệnh hồn sẽ bị gọi là thiên hồn nguyên nhân. Lăng Vân, nếu ngươi nói như vậy, vậy rất tốt, ta có thể để cho thượng quan gia những người khác cũng không ra tay. Người ta đơn độc đánh một trận, như thế nào? Thượng quan kiếm cân nhắc nói. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân nói. Lăng Vân, ngươi không muốn tự do phóng khoáng, ta sẽ giúp ngươi trì hoãn thời gian. Ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trốn. Vu Nhạc quát lên. Lăng Vân xoay người, chăm chú nhìn hắn. Vu sư huynh, trên thực tế người ta đều biết, cho dù ngươi cùng Từ Thiên Sư ra tay, cũng không khả năng ngăn trở tất cả thượng quan gia cao thủ. Ngược lại các ngươi ra tay, ta đối mặt kẻ địch còn sẽ càng nhiều. Thà như vậy, không bằng các ngươi lưu lại nơi này, giúp ta kéo cái khác thượng quan gia cao thủ. Ta đơn độc đối mặt thượng quan kiếm, có lẽ cơ hội còn lớn hơn điểm. Quảng cáo, Vu Nhạc ngay tức thì trầm mặc xuống. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận, nhưng không khỏi không thừa nhận. Lăng Vân nói đúng là rất có đạo lý. Đồng thời, Lăng Vân có thể nói ra lời nói này. Vậy có thể thấy được, Lăng Vân làm thành tựu, cũng không phải là xung động cử chỉ. Lăng Vân suy nghĩ, so hắn còn càng bình tĩnh và lý trí. Lăng công tử, ta cảm thấy ngươi không cần để ý như thế nhiều. Trên người ta những năm này ở Ma Ha Điện, mặc dù không có phá giải Ma Ha Điện phù văn, nhưng cũng tích lũy không thiếu lá bài tẩy. Chỉ là độc dược liền nghiên cứu ra mấy chục loại. Từ Thiên Sư nói, có những thứ này độc dược, chúng ta tuyệt đối có năng lực và thượng quan gia những người này tới cái lưỡng bại câu thương. Chỉ cần bọn họ không sợ chết, chúng ta có thể cùng Vu Nhạc tiểu tử nói như vậy, và bọn họ phụng bồi tới cùng. Lời này vừa ra, thượng quan gia đám người thật đúng là mặt liền biến sắc. Đại La thượng giới luyện đan giới, so hoang cổ đại lục phát đạt nhiều. Nơi này luyện đan sư, cũng không có luyện đan không thể dùng độc nói một chút. Mỗi một luyện đan sư đều là dùng độc đại sư. Bọn họ trước không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là kiêng kỵ Từ Thiên Sư cái này luyện đan thiên sư độc. Như Từ Thiên Sư thật liều mạng, bọn họ có lẽ có thể giết chết Từ Thiên Sư. Nhưng mấy phe phỏng đoán vậy sẽ tổn thất thảm trọng, không biết bao nhiêu người muốn trúng độc mà chết. Lăng Vân nhưng là lắc đầu. Từ Thiên Sư, không người có thể để cho ta Lăng Vân lùi bước sợ hãi. Thượng quan gia cũng không được. Các ngươi có thể giúp ta kéo thượng quan gia những người khác, cũng đã là đối với ta có trợ giúp to lớn. Lăng Vân, Vu Nhạc nóng nảy không dứt, cũng đã không biết nên như thế nào khuyên Lăng Vân. Hắn đã nhìn ra, Lăng Vân tự hồ là tâm ý đã quyết. Từ Thiên Sư ngược lại cười hắc hắc. Đối với Lăng Vân, hắn cũng không phải là rất lo lắng. Nàng trước lời nói kia, càng nhiều hơn chính là loại biểu thị trung tâm. Nàng trong lòng đã sớm đoán được, Lăng Vân không thể nào nhận thua. Lăng Vân đây chính là có thể phá rõ ràng Ma Ha Điện phù văn người. Nàng tin tưởng Lăng Vân nhất định là có không muốn người biết lá bài tẩy. Thượng quan kiếm đi đơn độc đối phó Lăng Vân, cuối cùng chết là ai? Sợ rằng thật sẽ để cho ngoài ý muốn khác. Lăng Vân làm việc mạnh mẽ vang dội. Thượng quan kiếm, ta chờ ngươi tới đuổi giết ta. Lưu lại như thế câu, Lăng Vân liền lại không chần chờ. Thân hình ngay tức thì như liệp báo, không chùn bước một mình cướp hướng sơn lâm thâm sử. Hà, muốn đi. Cái khác thượng quan gia cao thủ ánh mắt dốc hàn, tựa hồ phải ra tay ngăn trở Lăng Vân. Vu Nhạc và Từ Thiên Sư nhất thời cũng ý định giết người đằng đằng. Bọn họ đã làm lớn nhất nhượng bộ. Nếu như thượng quan gia đám người lại được voi đòi tiên, bọn họ chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào cùng thượng quan gia liều mệnh. Các ngươi lui ra. Thượng quan kiếm đối với thượng quan gia những người khác vẫy tay. Tên tiểu xúc sinh này, liền giao cho để ta giải quyết. Thượng quan gia những người khác nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Ở bọn họ xem ra, có thượng quan kiếm đuổi theo giết Lăng Vân, hiệu quả là giống nhau. Ha ha, tiểu xúc sinh, ta hiện tại ngược lại có chút bội phục ngươi. Ngươi coi như có chút loại. Tiếp theo, thượng quan kiếm đối với Lăng Vân chạy trốn phương hướng cười to. Liền vậy như mũi tên rời cung, bắn ra, ở phía trước được lúc đó. Hắn hai chân, là cách mặt đất, thiên hồn cường giả, nắm giữ thiên nhân hợp nhất thủ đoạn. Cái này làm cho bọn họ có thể bay, phi hành, cái này không thể nghi ngờ cũng là thiên hồn cường giả. Cùng mệnh hồn cường giả to lớn khác biệt một trong. Trước theo dõi Lăng Vân lúc đó, thượng quan kiếm không có phi hành. Là bởi vì là hắn còn phải dẫn rất nhiều thượng quan gia cao thủ. Lúc này mới phải đi mượn dùng lôi đình kim ưng. Hiện tại, Lăng Vân bên người đã không còn người giúp. Thượng quan kiếm đơn độc đuổi giết Lăng Vân, dĩ nhiên là lại không bất kỳ băn khoăn nào. Lăng Vân nắm giữ đế giang thân pháp, như vậy tốc độ, cho dù đỉnh cấp võ đế cũng không khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng thiên hồn cường giả cũng không cùng. Thiên hồn cường giả có thể bay, trừ phi Lăng Vân cũng có thể phi hành. Nếu không tốc độ mau hơn nữa, vậy không mau hơn thượng quan kiếm, cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền bị thượng quan kiếm đuổi kịp. Quảng cáo, Kỳ Lân Trưởng. Thượng quan kiếm trên cao nhìn xuống, hướng về phía Lăng Vân tiện tay một chưởng đè xuống. Thiên hồn cường giả không hổ là thiên hồn cường giả. Thượng quan kiếm cái này tiện tay một chưởng, uy lực liền vượt qua 1.5 triệu tấn, kinh khủng hơn phải. Hắn một chưởng đè xuống, tựa như đúng cái thiên địa, cũng hội tụ ở hắn lòng bàn tay. Hắn một chưởng này không giống như là người chưởng, mà là thiên địa trưởng. Đây chính là thiên nhân hợp nhất lực. Cái này đưa đến, Lăng Vân ở đối mặt một trưởng này lúc đó, thật giống như bị đúng cái thiên địa vây khốn. Thiên địa đã hóa là củi, phải đem Lăng Vân nhốt, để cho Lăng Vân có loại trốn không có thể trốn cảm giác. Cái này phải đổi thành những người khác, cho dù là đỉnh cấp võ đế, sợ rằng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Lăng Vân bực nào nhân vật, từng là thần linh hắn, há sẽ không biết thiên hồn cường giả thủ đoạn. Hoàn toàn có thể nói, Lăng Vân đối với thiên hồn cường giả biết rõ, tuyệt đối vượt xa thượng quan kiếm mình cái này thiên hồn cường giả. Cho nên, trong chớp mắt, Lăng Vân đã đối với thượng quan kiếm một trưởng này, làm ra nhất vừa đến, tinh diệu nhất ngăn cản, không cảnh. Thứ trong nháy mắt, Lăng Vân liền mở không cảnh. Nhất thời thượng quan kiếm bàn tay. Ở Lăng Vân trong mắt, tốc độ thì tựa hồ đại phúc thả chậm. Bão đan sức lực, ngay sau đó, Lăng Vân không chút do dự. Đem lực lượng thi triển đến mức tận cùng. Đồng thời vận chuyển bão đan sức lực. Hắn không đi vào thượng quan kiếm cứng đối cứng. Tình hình bây giờ, chỉ có hết sức lớn nhất cố gắng. Đi hóa giải thượng quan kiếm lực lượng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.